Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới cảnh Kim Chính Dân dị tình biệt luyến, nước mắt liền bắt đầu tích tụ nơi hốc mắt. Em thực sự không muốn anh đi cùng cô ta. Vậy sao em còn cố ý làm như vậy? Kim Chính Dân giận quá hóa cười. Anh đương nhiên biết Tiêu Tình bởi vì ghen đâm ra giận dỗi nên mới cố ý làm như vậy. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là cô bỏ mặc anh cả một đêm rốt cuộc đi đâu. Còn nữa, tại sao cô lại ăn mặc thành ra như vậy chứ? Bây giờ đã trễ như thế này, cô mặc bộ đồ đáng yêu như vậy đi ở bên đường không cảm thấy sợ hãi chút nào hay sao? Chị An xã hội bây giờ hỏng bét như vậy, anh quả thực lo lắng cô rốt cuộc có biết hay không. Thật xả lại xin lỗi, thật ra em cũng không muốn làm như vậy. Đừng khóc, rõ ràng là em làm sai vậy mà còn dám khóc trước mặt anh ư? Giọng điệu của Kim Chính Dân nghe có phần hùng dữ, nhưng kỳ thực cũng không muốn trách móc cô. Và lại vừa nhìn thấy cô khóc, anh liền mềm lòng, nhẹ nhàng cầm tay của cô, kéo cô ngồi xuống đùi của mình. Anh có chút thổ lỗ thay cô lau những giọt nước mắt trên mặt. Tại sao không trả lời anh? Đêm qua em đã đi đến nơi nào rồi hả? Là ai đã bắt em mặc như vậy? Hù hù. Còn khóc ư? Nói nhanh lên một chút. Là chị Thụy Thụy nói. Cô ấy nói em mặc như vậy nhìn rất đáng yêu. Muốn em mặc cho anh xem. Ai là chị Thụy Thụy? Trong số những bạn bè của họ có nhân vật nào tên Thụy Thụy hay sao? Tối hôm nay em mới gặp Thụy Thụy ở trên. Trời ơi, mới quen biết người ta hôm nay, vậy mà em để cô ta cho em ăn mặc trang phục thành ra bộ dạng như thế này sao? Kim Chính Dân không hiểu nên giận dỗi. Tiểu Tình, em có bị cô ta lừa gạt đến những nơi kỳ quái gì hay không? Chỉ một buổi tối không nhìn thấy cô thôi đã khiến cho anh không kịp phản ứng. Xem ra sau này anh phải thật nghiêm khắc trông coi cô mới được. Chị Thụy Thụy không phải là người kỳ quái đâu. Mặc dù là một đại mỹ nhân công khai ở trên đường đến gần một cô gái đáng yêu, xem ra có chút kỳ lạ, nhưng chị Thụy Thụy không phải người xấu. Quán cà phê hầu gái là nơi kinh doanh đứng đắn. Ở bên trong là những cô hầu gái đáng yêu, cư xử rất tốt, nên cô chơi vui đến nỗi quên cả trời đất, để cho anh ở đây đợi cả buổi tối. Vậy cô ta làm gì? Nước mắt của Tiêu Tình không ngừng rơi trên mặt. Kim Chính Dân không thể làm gì hơn là xoay người lại, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. Mới chỉ có gặp lần đầu tiên, em làm sao biết đối phương rốt cục là người tốt hay xấu? Gần đây, bên ngoài người xấu rất nhiều, em nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Là quản lý của tiệm cà phê hầu gái đó, chị Thụy Thụy thật sự không phải người xấu đâu. Không tin, hôm nào em dẫn anh đến đó. Khi đó anh sẽ biết chị tuyệt đối không phải người xấu. Thật sao? Môi của Kim Chính Dân hơi mím lại, không phải dáng vẻ rất để ý. Nhìn em xem, cũng khóc thành mặt mèo rồi. Thật đáng tiếc, rõ ràng là ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, em khóc làm lem nhem hết phấn trang điểm này. Chính Dân, em mặc đồ hầu gái có trở nên xinh đẹp hơn sao? Cô hít hít một cái, mặc dù không nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nhưng trước mắt nước mũi chảy xuống làm tình huống thêm bi thảm. Dù không soi gương, cô cũng biết có thể tưởng tượng gương mặt thảm hại của cô bây giờ. Đúng vậy, em trở nên thật đáng yêu, rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức làm nhịp tim của anh không ngừng gia tốc và đập đến điên cuồng. Nhưng mà vì sao cô lại đặc biệt ăn mặc trở nên xinh đẹp cho anh nhìn? Cái chị Thụy Thụy gì đó chính là kẻ giật dây bắt em ăn mặc xinh đẹp như vậy sao? Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, một mình đi trên đường về nhà, chẳng lẽ em không thấy sợ? Anh yên tâm đi, chị Thụy Thụy đã nhờ chủ cửa hàng lái xe đưa em đến tận dưới lầu. Cho đến khi nhìn thấy em bình an mở cửa vào nhà, anh ấy mới rời đi. Cái gì? Người chủ cửa hàng đó là ai? Em cho là người đàn ông khác chở mình về nhà sao? Em cũng không có biện pháp. Xe của người chủ cửa hàng ấy là xe hai người ngồi rất tiện lợi. Chị Thụy Thụy lại không biết lái xe, em đương nhiên chỉ có thể nhờ vị khách đó đưa em trở về. Ôn Tiêu Tình vội vàng giải thích. Những hành động này chỉ khiến cho Kim Chính Dân cảm thấy tức giận hơn mà thôi. Về sau không cho phép em ở cùng với đám người kia trong quán đó nữa, có biết không? Tại sao? Ôn Tiêu Tình bất mãn mở tròn mắt. Vừa rồi khóc quá nhiều nên giờ dùng lực mở mắt đã cảm thấy rất đau. Họ đều là người tốt, không chỉ lắng nghe em kể khổ cả đêm, dịu dàng an ủi em, mà còn khuyên em phải có lòng tin với bản thân mình một chút. Tâm tình của em rối loạn đều đã được bọn họ làm cho tiêu tan. Chính Dân, anh căn bản cũng không biết họ, tại sao lại phản đối em qua lại với họ chứ? Kim Chính Dân dừng lại một chút, phát hiện ra phản ứng khoa trương của mình. Chỉ là anh quá mức lo lắng cho sự an nguy của cô, chứ không phải ép buộc, hạn chế cô kết giao bạn bè bên ngoài. Nhưng nghe thấy cô bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào, tinh thần của anh cũng có chút căng thẳng. Anh xin lỗi. Kim Chính Dân thấp giọng thở dài, sau đó ôm chặt cô trong ngực. Anh đã tìm em cả một đêm, em không chỉ tới khuya mới về, đã thế còn để cho người đàn ông khác đưa về. Anh quả thực không nhịn được nên ghen tị. Hơn nữa, Tiêu Tình của anh tối nay lại ăn mặc đáng yêu như vậy, rất dễ khiến người khác ảo tưởng. Cô sững sờ nhìn anh, Chính Dân đang ghen. Nói như vậy chẳng phải Chính Dân vẫn rất để ý tới cô sao? Chính Dân, anh còn yêu em sao? Em hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy? Anh đương nhiên là yêu em rồi. Vậy anh với học muội kia... Dụ, cô ta làm sao? Kim Chính Dân nghĩ, quả nhiên là liên quan tới vấn đề này. Đồ ngốc Tiêu Tình này rốt cục cũng có dũng khí hỏi chuyện anh. Cô chần chừ thật lâu, cục tức nghẹn trong cổ họng không nhịn được bùng phát. Anh thích cô ta sao? Dụ là một cô bé dễ thương. Kim Chính Dân cố ý không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Tối nay Tiêu Tình để cho anh lo lắng lâu như vậy, anh nhỏ mọn muốn làm tiểu nhân để trả thù cô. Nghe chính miệng anh nói ra, cô không nhịn được cúi đầu nức nở. Em biết ngay mà, dung mạo của cô ta đáng yêu như vậy, anh nhất định sẽ động lòng với cô ta. Em đúng là đồ ngốc. Không ngờ lại chọc cho cô khóc nữa, Kim Chính Dân vội vàng bổ sung. Mặc dù đúng là Dụ rất đáng yêu, nhưng anh chỉ coi cô ta như một học muội mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ tình cảm nào cả. Tiểu Tình, em đừng có suy nghĩ lung tung có được không? Hù, anh gạt người. Anh nhất định là thích cô ta, cho nên mới đối tốt với cô ta như vậy chứ. Anh tốt với cô ta khi nào? Kim Chính Dân ngạc nhiên hỏi ngược lại. Chỉ cần cô ta tìm anh nói chuyện, anh nhất định chỉ để ý một mình cô ta. Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Nếu như sau này có họp đề, người ta đến tìm anh nói chuyện, chẳng lẽ anh phải giả bộ cầm điếc không đáp lại sao? Anh không phải chỉ để ý đến một mình Dụ, bởi vì trong phòng máy của trường, vừa làm vừa học, anh đã hình thành thói quen thu nhận hậu sinh để cố vấn. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần có vấn đề muốn tìm anh để bàn bạc trao đổi, anh đều tận tâm giúp đỡ mọi người. Điểm này Tiêu Tình phải biết rất rõ ràng mới đúng chứ. Nhưng anh không hiểu tại sao Tiêu Tình lại đặc biệt kiêng kỵ Lý Dụ. Đúng là Dụ có ý đồ với anh, chỉ là anh không nghĩ tới Tiêu Tình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Được rồi, anh đồng ý với em, về sau anh sẽ tránh xa Dụ, như vậy được không? Anh nói ra câu này là muốn thỏa mãn không khí, không ngờ Tiêu Tình một chút vui vẻ cũng không có. Anh liền vội vàng phủi sạch mọi quan hệ với học muội kia. Tiểu Tình, em không nên vì một người không liên quan mà giận anh có được không? Tiểu Tình dĩ nhiên không muốn tiếp tục trách móc anh nữa. Tối nay cô lấy dũng khí trang điểm cho mình xinh đẹp lên là vì muốn lấy lại sự thân mật giữa hai người mà cô đã cho là mất đi cảm giác này. Để đáp lời của anh, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Trong quá khứ, cô chưa bao giờ chủ động trong phương diện này, luôn bị động ở trong ngực của anh, mặc cho anh quyết định. Cho dù có lúc anh yêu cầu cô nên lóng bỏng, hưởng ứng một chút, nhưng cô vì xấu hổ nên không bao giờ buông thả bản thân. Nhưng tối nay, khi cô mặc trang phục của nữ hầu gái, trông thật ngọt ngào, cảm giác giống như biến mình thành một người khác vậy. Nếu như Chính Dân cảm thấy ở một chỗ với cô dần dần không còn thú vị nữa, cô sẽ thử cố gắng thay đổi bản thân, khiến anh sinh ra hứng thú với cô mỗi ngày. Chủ nhân. Hôn được một lúc, cô đứng lên, lùi về phía sau mấy bước, sau đó cầm váy ngắn màu hồng nâng lên, làm theo những động tác mà chị Thụy Thụy và Như Nguyệt dạy cô, chậm rãi cúi chào Chính Dân một cái. Hoan nghênh ngài đã trở lại. À, Kim Chính Dân nhìn đến mặt mày choáng váng, mọi thứ đang êm đẹp đột nhiên chuyển thành đùa giỡn thế này. Tiểu Tình, em... Cô đúng là giỏi lắm, dám mê hoặc anh. Anh ăn cơm tối chưa? Em có mang về một ít bánh ngọt, anh có muốn ăn không? Kim Chính Dân cười cười. Này, đây là cách nói chuyện của nữ hầu gái sao? Chẳng dễ nghe chút nào cả. À, đừng nói nữa. Ôn Thiếu Tình đột nhiên nhớ tới tối nay, cô hầu gái đáng yêu Như Nguyệt lúc dạy cô cũng có dặn dò những lời này. Nữ hầu gái xác thực không bao giờ nói như vậy. Ngày sau đó cô sửa lại. Chủ nhân có đói bụng không à? Để Tiểu Tình phục vụ ngài ăn bánh ngọt nha. Lúc rời đi, chị Thủy Thủy có cầm một hộp bánh ngọt đưa cho cô. Vì cả buổi tối cô không có ăn gì cả, mà về nhà cũng chẳng có đồ ăn. Bỏ qua chuyện giảng hòa với Chính Dân, cô đột nhiên có cảm giác đói bụng. Cô đứng lên chuẩn bị đi lấy hộp bánh, bị cô để quên trên tủ đựng giày. Đột nhiên một sức mạnh kéo cả người cô áp lên giường. Ăn bánh ngọt gì chứ? Chủ nhân của em lại có vẻ muốn ăn cô hầu gái bé nhỏ đáng yêu trước mắt hơn. Khóe môi của Kim Chính Dân nở nụ cười tà ác, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng kiều diễm của cô. Thế nào, có cho ăn hay không? Đây là câu hỏi gì vậy? Cô cảm giác gương mặt nóng lên như lửa đốt. Tại sao lại hỏi cô có muốn cho ăn là sao? Muốn cô phải trả lời thế nào bây giờ? Sao không trả lời? Hử? Kim Chính Dân đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mới tràn ngập nước mắt của cô. Mặc dù khóc thành một con mèo nhỏ, nhưng anh không để ý chút nào. Mặc kệ Tiêu Tình của anh thế nào, trong mắt anh đều là đẹp nhất. Chủ nhân đang hỏi em đấy. Người ta không biết đâu. Vì sao người ta không biết? Bàn tay vuốt ve trên mặt cô từ từ lướt qua cần cổ tỉ mỉ của cô, tới phần ngực tròn trịa phập phồng lên xuống theo hô hấp của cô. Cảm giác mềm mại này làm anh không nhịn được chạm thêm lần nữa. Cuối cùng dứt khoát bao trọn lại, nhiệt tình xoa nắn. Em mặc như vậy trở về nhà không phải là để cho anh thưởng thức sao? Em cố ý hấp dẫn anh đúng không? Không ngờ ý định của cô lại dễ dàng bị nhìn ra như vậy. Cô xấu hổ nên nhắm mắt lại chịu đựng. Nhưng cả người Kim Chính Dân đột nhiên đè lên người cô, đối mặt với cô, đôi mắt thâm tình không ngừng nhìn cô, hại cô không thể nhắm mắt lại được. Mới như vậy đã xấu hổ rồi sao? Kim Chính Dân vừa hôn cô, vừa không kịp chờ đợi mà cởi hết quần áo trên người cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao lại đỏ mặt như vậy? Hai người qua lại chừng nửa năm thì xảy ra quan hệ thân mật. Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình đều do anh chủ đạo. Ở phương diện tình dục, cả hai đều vô cùng hợp nhau. Ít nhất vào thời điểm anh muốn, Tiêu Tình chưa từng cự tuyệt anh. Có điều, cô cũng chưa từng chủ động yêu cầu gì cả. Kim Chính Dân cho rằng các cô gái bình thường đều có dáng vẻ như vậy, bị động và hàm xúc. Mỗi lần thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, nhiệt huyết anh lại tuôn trào, không thể khống chế được chính mình. Khi chiếc nơ con bướm ở eo, tạp dề viền tơ, váy ngắn liền thân màu hồng nhạt cùng áo lót bị cởi xuống, Kim Chính Dân nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ. Một Tiêu Tình trời sinh tính hay xấu hổ, chất phác lại e lệ. Trên cái cổ trắng của cô, da thịt ửng hồng như bị ai đánh thương, nhưng lại hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của anh. Bàn tay không nhịn được dán lên, theo sự mơn trớn mà sở theo một đường tuyệt đẹp đến phần bụng bằng phẳng, rồi lưu luyến rời lên bộ ngực mềm mại của cô. Bàn tay xoa nắn một hồi, Kim Chính Dân cúi đầu xuống, mút chặt lấy bông hoa anh đào đỏ mọng, môi lưỡi thay nhau trêu chọc, nghe thấy Tiêu Tình khẽ ngâm những âm thanh mê người, khí huyết của anh theo đó mà sôi trào lên. Tiêu Tình. Kim Chính Dân ngồi thẳng người cởi áo, nửa người trên trần trụi, ngay sau đó trở về dán chặt lấy người cô. Vì gương mặt đỏ ửng của cô thật sự đáng yêu, anh không nhịn được lại hôn lấy môi cô. Đầu lưỡi cậy mạnh xông vào trong cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhiệt tình hôn sâu. Bộ ngực mềm mại của cô bị áp chế trong lồng ngực kiên cố của anh.

Ở trên giường, Ôn Tiêu Tình không dám tin, liền ngồi dậy. Chính Dân, bây giờ anh định đi ra ngoài sao? Là vì cô ta ư? Tiêu Tình, dù đang trở về từ sinh nhật ngoài trời của chị gái, ở trên đường hình như bị hai tên côn đồ muốn giở trò. Cô ấy hiện đang ở trong cửa hàng tiện lợi gọi điện cho anh. Cô ấy rất sợ ra ngoài sẽ bị hai tên người xấu đó giở trò. Vậy tại sao cô ta lại gọi cho anh? Nói cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát đi, nếu không thì gọi điện thoại kêu taxi là được. Tại sao lại cố tình gọi điện cho bạn trai của người khác chứ? Tiêu Tình, chỗ đó cách chúng ta cũng không xa, anh chỉ đến xem một chút thôi. Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, dù lại chỉ có một mình, nhất định sẽ cảm thấy rất sợ. Anh đi một chút rồi về, em cứ ngủ tiếp đi. Anh đưa cô ấy về đến nhà, lập tức sẽ trở về ngay. Chính Dân, anh đừng để ý đến cô ta có được không? Nhất định sẽ có người khác có thể giúp đỡ cô ta mà. Ôn Thiếu Tình thật sự rất muốn ích kỷ nói như vậy, nhưng Chính Dân đã biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, cho nên cô có nói cũng như không. Trong khoảng thời gian này, Chính Dân đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi nhà. Tiêu Tình, em đừng có nghĩ lung tung, anh chỉ làm theo nghĩa vụ giúp đỡ người học cùng trường thôi. Dù sao cũng là chuyện an nguy của học muội, xử lý xong anh lập tức sẽ về. Em cứ nhanh ngủ tiếp đi, ngoan nha. Sau khi thấy Kim Chính Dân lao nhanh ra khỏi cửa, cô có một chút buồn bã nằm xuống giường. Mặc kệ cô có ghen thế nào cũng không thể ngăn cản anh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tính cách của Chính Dân chính là như vậy, mặc kệ ai cầu xin anh cũng đều tận tâm tận lực giúp đỡ cho đối phương. Hai người bên nhau đã lâu như vậy, tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Thế nhưng lần này Chính Dân lại bỏ rơi cô đi giúp đỡ đối tượng là một học muội xinh đẹp đang để ý đến anh. Bảo sao cô không lo lắng, không suy nghĩ lung tung cho được. Chuyện tình cảm giữa hai người sau một thời gian qua lại với nhau dễ dàng sinh cảm giác. Đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn phản ứng, dù là rất nhỏ cũng có thể biết được. Giữa hai người đột nhiên có người thứ ba xuất hiện, bắt đầu có sự biến đổi. Hơn nữa, người thứ ba đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tiếp cận bọn họ. Ôn Thiêu Tình chán nản, vùi mặt vào gối. Cô và Chính Dân liệu có thể vượt qua cửa ải này hay không? Mà cô biết rõ ràng, chính mình là vỏ xe phòng hờ. Đã thế, không nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như cô và Chính Dân chia tay, thì người thứ ba xen vào, cô ta phải chịu trách nhiệm chứ. Dù cô biết rõ, có người thứ ba xen vào giữa hai người, nhưng cố gắng làm gì cũng không được. Chỉ có thể ngây ngốc, nhìn người thứ ba từng bước đến gần hai người. Cuối cùng không khách khí chút nào mà cướp Chính Dân đi. À, cô ảo não vùi mặt trong gối kêu to. Trong quan niệm của cô, chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Nếu như Chính Dân lạnh lùng với cô thì với học muội kia lại ngược lại. Có lẽ đến lúc đó, dù cô có muốn thì cô cũng đành lòng phải buông tay Chính Dân. Không đúng sao, nếu như cô gượng ép ở bên cạnh anh, không phải càng làm cho cả ba người thêm đau khổ ư? Suy nghĩ hỗn loạn ngập tràn trong đầu, cô sợ không đè nén được dẫn đến khủng hoảng, khiến cho cô có thể điên cuồng la hét mới có thể nói ra những bộn phiền trong lòng. A! Âm thanh hoàn hảo được vang lên trên chiếc gối giảm bớt. Nếu không có chiếc gối, thanh âm có thể truyền đi rất xa. Nếu không có tầng lầu này, những người hàng xóm bên cạnh chắc chắn sẽ nghe thấy. Cô mơ màng không muốn nghĩ thêm gì nữa, vì Chính Dân đã đồng ý với cô sẽ trở lại ngay lập tức, nên tinh thần cô cũng trở nên tỉnh táo. Muốn chờ Chính Dân trở về thì cô mới có thể an tâm ngủ tiếp. Nhưng đã 4 giờ, 5 giờ đều đi qua, bây giờ là 6 giờ sáng. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng, vậy mà Chính Dân vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại nữa. Thức cả đêm rồi, cuối cùng tâm tình hoảng loạn của cô cũng giảm bớt một chút, buồn ngủ nhắm mắt lại. Cô ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, tỉnh lại, chỗ ngồi bên cạnh vẫn vắng lạnh như cũ. Rửa mặt xong, cô tìm đến phòng của Chính Dân sát vách để xem thế nào, nhưng vẫn như cũ, không có chút tung tích. Cơn sốt ruột trong người cô dần dần lan ra, gọi điện thoại cho anh thì không trả lời, cô đành chuyển sang dùng hộp thư thanh âm nhắc nhở, rồi lại gọi điện thoại tới phòng máy tính của trường học, nơi Chính Dân đang làm việc. Thì nghe thấy một sinh viên nói, hôm nay Chính Dân gọi điện thoại xin nghỉ phép, nhờ một học đệ cùng phòng thay mình làm việc. Nếu như anh có thời gian gọi điện đến phòng máy tính để xin nghỉ, thì tại sao lại không gọi cho cô dù chỉ là một cuộc điện thoại. Biết rõ cô nhất định sẽ lo lắng tại sao anh không liên lạc với cô. Ôn Tiêu Tỉnh ngồi phịch xuống giường lớn của Chính Dân, sững sờ một lúc lâu. Tâm tình lo lắng kéo dài suốt cả đêm, cộng thêm thói quen hay suy nghĩ lung tung, đã làm những gì trong đầu thêm rối loạn, nhất thời làm cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Chính Dân ở chung một chỗ cả đêm với Học Muội, bọn họ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Kim Chính Dân thêm lần nữa, sau đó lần lượt chuyển vào hộp thư thoại. Âm thanh lạnh lẽo này giống như đang cười nhạo cô vậy. Tại sao Chính Dân lại không nghe điện thoại? Tại sao Chính Dân không liên lạc với cô? Tại sao tối hôm qua Chính Dân lại bỏ cô một mình để đi giúp đỡ cô ta chứ? Tại sao cô lại ngu ngốc đến mức không lên tiếng để ngăn cản anh? Đầu của cô chật ních những điều hối tiếc cùng oán hận, cảm giác giống như giây tiếp theo đầu của cô sẽ nổ tung. Cô bỗng đứng lên đi ra ngoài. Cô không thể ở lại nơi này được nữa. Nếu cô còn ngồi ở đây đợi người ta suy nghĩ rồi lại nghĩ lung tung, cô sẽ điên lên mất. Cơ mà bây giờ cô có thể đi đâu? Đi xuống dưới lầu, đứng bên ngoài vỉa hè. Đang lúc cô mù mờ không biết nên làm gì thì một chiếc xe nhỏ quen thuộc dừng trước mặt cô. Tiêu Tình, sao em lại đứng ngơ ngẩn ở đây? Cô lấy lại bình tĩnh thì phát hiện ra người gọi cô chính là người cô mới quen tối qua, Trần Thụy Thụy. Người lái xe chính là bạn trai của cô ấy, Nhâm Phong, chủ quản lý quán cà phê những cô hầu gái xinh đẹp. Ngày hôm qua, chủ quản lý đề cập với cô rằng anh và chị Thụy Thụy sẽ sống ở sát bên nhà cô. Vậy mà hôm nay lại khéo gặp hai người như vậy. Vừa nhìn thấy gương mặt mỉm cười ấm áp của chị Thụy Thụy, cô liền khóc òa lên. Chị Thụy Thụy! Phải công nhận rằng cả người tương đối hợp lý. Chị Thụy Thụy luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn như một người chị gái trong nhà. Vì thế ở trước mặt cô hoàn toàn không có một chút đề phòng nào cả mà luôn bày tỏ những tâm tình trong lòng ra. Tiểu Tình, em làm sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi? Cô chỉ nghĩ rằng dừng xe để chào hỏi một chút. Thấy cô khóc lớn tiếng như vậy, Trần Thụy Thụy vội vàng xuống xe đến bên cạnh cô. Mỗi khi đau lòng được người khác an ủi, Ôn Tiêu Tình liền bộc phát khóc lớn tiếng để phát tiết những nỗi buồn nặng nề trong lòng. Cộng thêm hôm nay cô thực sự có cảm giác hoang mang lo sợ. Chị Thụy Thụy xuất hiện thật giống như thiên sứ, giúp đỡ khiến cô chỉ muốn khóc thật sảng khoái để loại bỏ những lo lắng cùng nghi hoặc trong lòng. Ôn Tiêu Tình vào ngực của Trần Thụy Thụy như một đứa bé thích làm nũng. Dù sau ngày hôm qua cũng mất mặt quá rồi, hôm nay cô cũng không sợ còn mất mặt thêm lần nữa. Trần Thụy Thụy không ngừng vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng an ủi, rồi quay đầu nói với bạn trai. Phong à, anh về tiệm trước đi, em sợ mấy hầu gái đáng yêu đến tiệm lại không thấy quản lý đâu. Em ở lại đây một chút, xem tình hình thế nào, rồi sẽ gọi lại báo cho anh sau. Thụy à, em định để cô ấy ở giữa đường lớn mà khóc om sòm vậy sao? Bộ dạng lúc này chẳng đẹp chút nào cả, Nhâm Phong liền đề nghị. Cả hai hãy lên xe đi, cùng đến tiệm rồi hẵng nói chuyện. Nơi này cách tiệm của bọn họ chỉ có một đoạn đường ngắn mà thôi, với lại tinh thần của cả hai cô gái đều nhỏ nhắn như vậy, chịu khó chen chúc trong một chỗ ghế nhỏ tuyệt đối không thành vấn đề. Đưa cô gái đáng yêu này tới tiệm dù ra cũng hơn là để cho cô đứng trên đường ngồi khóc như vậy sẽ gây ồn ào, rất khó chịu. Cũng được. Trần Thụy Thụy nhẹ nhàng vỗ và dỗ Ôn Tiểu Tình để cô chịu lên xe. Trần Thụy Thụy ngồi vào trong xe trước, sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, đóng cửa xe lại rồi chạy thẳng tắp đến tiệm cà phê hầu gái đáng yêu. 12 giờ trưa chính là thời điểm bận rộn, khách hàng xếp thành một hàng dài, hai quầy thu ngân cũng không làm xuể. Trong tiệm chật ních những vị khách đang đứng chờ. Trần Thụy Thụy vào trong tiệm, tuy có chút bực bội nhưng cũng buồn cười chậc lưỡi. Thật chết người, hôm nay không phải ngày nghỉ, sao khách hàng lại đến đông như vậy? Trần Thụy Thụy kéo cô với đôi mắt đỏ hoe vào trong phòng nghỉ, rồi nhìn cô đầy ý xin lỗi. Xin lỗi nha, trong tiệm hiện giờ đang rất bận, em ngồi đợi ở đây một chút. Chị Thụy Thụy phải đi tiếp người ta, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được chạy loạn được chứ? Vâng. Đây là nơi cô ngồi đợi tối hôm qua, cho nên cũng không có cảm giác xa lạ nào. Sau khi Trần Thụy Thụy rời khỏi phòng nghỉ, Ôn Tiêu Tình gục xuống bàn. Vừa mới khóc một trận nên cô có chút mệt mỏi. Cô lại lấy di động ra gọi điện cho Chính Dân,